Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2691, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2691, cậu qua đây một chút tôi nói cho cậu nghe. Lâm Mặc không hề động. Cô gái học bá kia đột nhiên tiến tới, dùng sức hôn một cái lên trên khuôn mặt tuân tú của Lâm Mặc. Ngô Trạch Vũ lắc đầu, đào hoa của A Mặc Vân nở rất nhiều, lúc này. Ngô Trạch Vũ ngắng đầu, cậu ở cửa quầy ba thay được một thân ảnh nhỏ nhắn mềm mại. Toi rồi, A Mặc đừng có quậy, cậu xem ai tới kiểu. Ngô Trạch Vũ nhanh chóng đây Lâm Mặc một cái. Lâm Mặc ngắng đầu, cậu thấy được Lục Họa. Lục Họa tới, Lục Họa đứng ở cửa, lúc cô tới liền thấy trong khi ít cảnh xa hoa truy lạc cô gái hẹp bá kia hôn cậu. Lục Họa xoay người rời đi. Này, Lục Hoa Khôi. Ngô Trạch Vũ biết không tốt rồi. A Mặc Lục Hoa Khôi nhất định đã hiểu lầm, cậu toi rồi, tôi đã bảo cậu đừng uống nhiều rượu như vậy rồi. Này, Á Mặc, thân ảnh Lâm Mặc đã biến mất ở trong tầm mắt, Lục Họa chuẩn bị về nhà, cô cảm giác mình dương. Mắt chảy tới chính là một trò cười, cái gì mà chán trường, cái gì mà uống rượu hại thân, cô thấy cậu chơi rất vui vẻ mà cô chạy tới là để cậu cho cô xem một màn này. Rất nhanh sau lưng truyền tới tiếng bước chân quen thuộc, Lâm Mặc đi theo. Lâm Mặc vươn tay kéo lại cổ tay mảnh khảnh của cô, giọng. Nói cậu rất khàn, thật thấp gọi tên cô, Lục Họa, Lâm Bất Nhiễm để lại một vật cho hắn. Cả nhà tải app truyện Hola đọc tiếp nhé. Trương Hàn vươn tay, nhận lấy túi phong thư đó, sau đó mở ra, bên trong có một tấm hình rót ra. Trong hình là Lâm Bất Nhiễm và bó Trương Hàn, hai người nằm trên giường lớn khách sạn, Lâm Bất Nhiễm bị bó Trương Hàn ôm chặt trong ngực. Phía dưới ảnh chụp còn kèm một hàng chữ nhỏ xinh đẹp là Lâm Bất Nhiễm viết đừng quá nhớ đến tôi. Trương Hàn xem đi xem lại ảnh chụp và dòng chữ nhỏ này, thẳng đến viễn mắt sung huyết, trong lồng ngực có gì đó đang cuồn cuộn, rất nhanh phốc một tiếng, hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Thiếu gia, thủ hạ kinh hãi, Trương Hàn mặt không chút thay đổi. Xoát xoát, hai cái hắn trực tiếp xé ảnh chụp Lâm Bất Nhiễm, cho dù em có chạy trồn tới chân trời góc biển, tôi xìu sẽ bắt em trở về. Ý chuyện Trương gia nhanh chóng được giải quyết, bô Trương Hàn hạ táng, Trương Hàn lên đường đến Tây Bộ Hoa Tây, rời khỏi nơi này, tất cả lời ong tiếng ve đều bị trần áp xuống, từ từ bị lãng quên. Lục Họa vẫn chú ý chuyện này, mãi đến khi tất cả gió êm sóng lặng, Lâm Mặc cũng không trở lại trường học. Từ sau khi chị Lâm biến mất cô cũng chưa từng gặp lại cậu. Cũng chính là từ đêm đó, hai người không còn gặp mặt. Cách chương.